Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, bởi vì hắn đẹp trai nhất ba. Đứng ở bên cạnh người chủ trì nhìn xem một màn này, không nhịn được có chút ngẩn người. Cái này tốt giống cùng trước đó diễn tập thời điểm không giống nhau lắm a. Trước đó diễn tập thời điểm, rõ ràng là ban một chủ nhiệm lớp đem hoa đưa cho mùa dẫn đầu đồng học kia. Sau đó người chủ trì lại đến trận, phỏng vấn một lần tặng hoa người cảm tưởng, lại để cho thu đến hoa đồng học nói vài lời năm mới chúc phúc. Bất quá dưới mắt tình hình này, hai cái người chủ trì nhìn lẫn nhau một cái, kiên trì cầm microphone, cười híp mắt đi đến sân khấu. Cái này vị tặng hoa tiểu bằng hữu, xin dừng bước, xin dừng bước. Người nam chủ trì vẻ mặt tươi cười hướng về tiểu thỏ hỏi: Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi tên gọi là gì a? Ta gọi Bạch tiểu thỏ. Trắng là tiểu bạch thỏ trắng. Tuy nhỏ thỏ trắng nhỏ, thỏ là tiểu bạch thỏ thỏ. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút người chủ trì thúc thúc, đưa tay dắt lấy Trình Chi Ngôn góc áo, thanh âm vang dội hồi đáp: Tốt, tiểu bạch thỏ bằng hữu. Là Bạch tiểu thỏ. Ách, tốt, Bạch tiểu thỏ tiểu bằng hữu. Người chủ trì đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi, hướng về tiểu thỏ hỏi: Xin hỏi ngươi tại sao phải đem hoa đưa cho vị bạn học này đâu? Ngươi xem, ở phía trước khiêu vũ những cái kia các ca ca tỷ tỷ, không phải cũng đều nhảy rất tốt sao? Bởi vì hắn đẹp trai nhất. Tiểu thỏ đôi môi đỏ thắm ghé vào microphone trước mặt, thanh âm thanh thúy hồi đáp: Ta thích nhất hắn. Phốc, ha ha ha ha. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh cười vang. Trình Chi Ngôn trắng nõn như mặt ngọc trên má không nhịn được hiện ra một vòng đỏ ửng đến. A, ngươi là cảm thấy cái này vị ca ca đẹp trai nhất, cho nên mới đem hoa đưa cho hắn nha. Vậy ngươi cảm thấy là cái này vị ca ca soái, vẫn là ta soái đâu? Người chủ trì cố ý đùa tiểu thỏ hỏi. Ta nước chanh ca ca đẹp trai nhất. Tiểu thỏ hướng về người chủ trì thanh âm to rõ mà hô. Ai? Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước bị đập mất tại trên bờ cát a. Người chủ trì một mặt tan nát cõi lòng biểu lộ hướng về dưới đài nói. Khán giả lập tức lại là một trận cười vang. Vậy vị này bị tặng hoa tiểu xuất ca, ngươi là năm thứ tư ban một Trình Chi Ngôn a? Người chủ trì đem lời ống đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt, cười hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Xin hỏi ngươi đối với mọi người có cái gì năm mới chúc phúc sao? Chúc mừng năm mới. Còn nữa không? Học tập cho giỏi. Ách, còn nữa không? Trình Chi Ngôn quay đầu, thần sắc quái dị nhìn người chủ trì một chút, cúi đầu tiến đến microphone trước mặt, im lặng nói. Hàng ngày hướng lên trên. Ha ha ha, ha ha ha, thực sự là khụ khụ. Ý giản nói cay chúc phúc a. Người chủ trì cười khan hai tiếng, vội vàng cứu chàng nói. Bất quá tục ngữ nói tốt, lễ nhẹ tình ý nặng. Chúng ta vị bạn học này mặc dù đối với mọi người chúc phúc chỉ có đơn giản vài câu, nhưng lại đã bao hàm hắn thâm hậu tình cảm. Các vị đang ngồi ở đây các bạn học, các người nhiệm vụ thiết yếu chính là đem học tập làm tốt. Cho nên, ghi nhớ, nhất định phải học tập thật giỏi. Hàng ngày hướng lên trên, được không? Tốt. Dưới đài các bạn học 10 điểm nể tình cùng hô lên. Tốt, cảm tạ năm thứ tư bạn học một lớp cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn. Phía dưới mời, người chủ trì cười đem dưới đài biểu diễn các bạn học đưa tiễn đi về sau, lại bắt đầu tiếp tục giới thiệu chương trình. Trình Chi Ngôn một tay đang cầm hoa một tay nắm tiểu thỏ, chậm rãi đi đến hậu trường. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.